Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3264, rời đi vạn đạo giới, trong này có đồ vật, lẽ nào là cái kia cô gái bí ẩn chỗ lưu, đạo lăng có chút kinh dị, hắn trực tiếp trốn vào nguyên thủy chung bên trong, nguyên thủy chung bên trong là một cái thiên nhiên nguyên thủy vũ trụ. Trong này tràn ngập nguyên thủy khí tượng, mới vừa đi tới trong này, đạo lăng liền hoảng sợ, trong này có tầng tầng lớp lớp nguyên thủy mẫu khí ở bồng bềnh. Tuy rằng bên trong nguyên thủy mẫu khí không nhiều, thế nhưng cũng có hơn 300 đạo nguyên thủy mẫu khí, này đã là một cái kinh người con số, mỗi một đạo nguyên thủy mẫu khí. Đều ẩn chứa nguyên thủy nhất mạch chí cường đạo lực. Này nguyên thủy mẫu khí dĩ nhiên là nguyên thủy chung sinh ra. Để đạo lăng quả thực là hoảng sợ. Vù, đạo lăng tay áo lớn vung một cái, đem nguyên thủy mẫu khí toàn bộ lấy đi. Vật này đối với hắn có tác dụng lớn. Hơn 300 đạo đầy đủ đạo lăng sử dụng. Trong này có cô gái bí ẩn khí thế. Nàng vẫn ở nguyên thủy chung bên trong ngủ say. Đạo lăng nhanh chóng hướng đi tận cùng bên trong. Trong này trên căn bản không có cái gì đồ vật, chỉ có một cái giường đá tọa lạc. Phong phú, vô tận nguyên thủy khí thế, ẩn chứa cực đoan khủng bố nguyên thủy thánh lực. Khá lắm, đạo lăng hai mắt mở to, nhanh chóng đi tới, như nhặt được chí bảo. Hắn nhìn chằm chằm cái giường đá này. Cái giường đá này quả thực chính là tiên liêu đúc thành. Ẩn chứa ngập trời nguyên thủy thánh lực. Đây chính là một khẩu thiên nhiên bảo vật. Giường đá đều đang dệt ra nguyên thủy thiên văn. Mơ hồ đều mơ hồ tiên đạo trật tự. Nó quanh năm được nguyên thủy trung tầm bổ. Đã sớm lột xác thánh vật. Đạo lăng mang theo cái giường đá này. Vung vời lên thời khắc, hư không đều bị ép sụp, nó quá nặng nề, có thể giúp ta rèn luyện thành một khẩu thánh binh. Đạo lăng cười ha ha, bảo vật này đến quá đúng lúc, có thể giúp hắn tế luyện thánh binh, đem giường đá thu hồi đến. Đạo lăng đi ra ngoài, xem đến lão đại ca bình yên vô sự tình huống, hắn yên tâm không ít. Liền bước lớn rời đi nơi này, trở về thập giới. Đi tới thập giới thời điểm, đạo lăng đều cảm giác đến nhầm địa phương. Bởi vì thập giới biến hóa quá to lớn, ranh giới phạm vi mở rộng một đoạn dài, thiên địa tinh nguyên dồi dào vô cùng, đại đạo thức tỉnh tốc độ đang tăng nhanh. Nói chung hiện tại thập giới đã hóa thành tu luyện thánh thổ. Bất quá vẫn là lấy tàng giới sức mạnh kinh thế nhất hải tục. Ta phát hiện toàn bộ thập giới tổng thể sức mạnh tăng lên mấy cái cấp độ. Đạo lăng kinh hỉ, rốt cuộc bọn họ đều là thập giới dựng dục ra sinh linh. Hiện tại thập giới mạnh mẽ đến một bước này, thập giới cục diện cũng từng bước cường thịnh lên. Ai, vô lượng đại đế không muốn thấy ta, đại hắc thở dài. Bất quá vô lượng đại đế truyền ra nói, hắn vẫn không có đem thâm uyên triệt để nắm chặt. Thế nhưng rất nhanh, hiện tại vô lượng đại đế rất khó rời đi thâm uyên. Hơn nữa hắn liền là thật nắm giữ thâm uyên. Vô lượng đại đế trên căn bản cùng thâm uyên hợp làm một thể. Đạo lăng khiếp sợ, có lẽ đây chính là vô lượng đại đế có thể sống sót bí mật. Nếu là vô lượng đại đế cùng thâm uyên hợp nhất, hắn có thể hay không trường tồn cùng thế gian. Mặc kệ như thế nào, thâm uyên rơi vào vô lượng đại đế chi thủ. Tương lai nếu là thật mở ra quyết chiến, thâm uyên tuyệt đối sẽ trở thành vùng vũ trụ này binh khí mạnh nhất. Khẳng định có thể đánh chết tà ma vương. Đạo lăng cũng khá là tán đồng. Hắn cảm giác thâm uyên cùng nguyên thủy chung đều là một cấp độ. Hiện tại vô lượng đại đế nắm giữ thâm uyên, sẽ tuyệt đối có thể kinh sợ dị vực. khởi nguyên giới tạm thời không sẽ xuất động, cũng nên rời đi. Đạo lăng trước khi đi còn muốn đúc thành thánh binh, triệu tập đến một nhóm luyện khí tông sư, bởi vì có phân bảo nhai tồn tại, vạn đạo giới luyện khí tông sư cũng không ít, vật ấy rất đáng sợ. Kim qua bọn họ nghiên cứu nửa ngày, nói rằng ẩn chứa thần lực quá khủng bố, chủ yếu là giường đá chỉ là phổ thông thần tài, cũng không phải là cỡ nào quý giá. Thế nhưng trải qua một ít biến dị, trong giường đá bao hàm thần lực cũng thay đổi. Ta kiến nghị tìm tới một nhóm tiên liêu, phối hợp giường đá bên trong chế tạo một khẩu thánh binh. Phổ thông đồ vật có thể không xứng với nó. Đạo lăng ngược lại không nghĩ tới này, giường đá chất liệu không tính được quý giá, nếu muốn rèn đúc nhất định phải đúc thành một khẩu cực cường chí bảo. Hơn nữa bình thường vật liệu rất khó chịu đựng, trong giường đá bao hàm nguyên thủy thánh lực, tụ bảo bồn bên trong cất giấu vô tận. Thế nhưng cao cấp nhất tiên liêu cũng không nhiều, coi như là đại đế đúc thành một khẩu đế binh đều cần tiêu hao hết vô tận 5 tháng lùng bắt tiên liêu. Đúc thành thánh binh sự tình không vội, ở bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất thời khắc tập hợp liền được. Đạo lăng đem giường đá cất đi, chủ yếu là hắn hiện tại bản mệnh thần hỏa không đủ mạnh, rất khó hoàn thành rèn đúc một khẩu đế thánh binh tiềm năng thiên binh. Thế nhưng hắn hiện tại thiếu hụt căn bản không nhiều. Ở tụ bảo bồn lấy đi mười mấy loại hiếm thấy tiên liêu, hiện tại vạn đạo giới rất không an tĩnh. Rốt cuộc thập giới ranh giới mênh mông như vậy, có thể để cho càng nhiều tu sĩ tiến vào thập giới tiềm tu. Vạn đạo giới chính đang lấy đi một nhóm lớn hạt giống, hiện đang muốn gia nhập vạn đạo giới cường giả không thể đếm hết được. Thiên nhân ngũ suy tình huống, ngoại giới đã không thích hợp tu luyện. 10 vạn binh tướng, thế hệ trước đều muốn lưu lại, thế nhưng thế hệ tuổi trẻ đều muốn đi ra ngoài chinh phạt. Thập giới chung quy phải có cường giả trấn thủ, ít nhất phải lưu nửa dưới nhân mã mới được. Chuyện này không vội vã, có thể nghiên cứu ra thông thiên tế đàn sức mạnh, là có thể qua lại vũ trụ sơn cùng thập giới. Không sai, như vậy tới nay thập giới phát huy ra mạnh nhất công hiệu thông thiên tế đàn, mạnh mẽ ở chỗ có thể nhảy lên vũ trụ, nhưng là này không phải đơn giản liền có thể hoàn thành. Nơi này khoảng cách cửu tuyệt thiên quá xa xôi, muốn nhảy lên đi qua độ khó lớn vô cùng. Hơn nữa như vậy thông thiên tế đàn đều có hai cái, đây là song hướng về tế đàn, cái thứ hai tuyệt đối còn ở khởi nguyên giới trong tay. Nếu là có thể đem cái thứ hai thông thiên tế đàn đặt ở vũ trụ sơn, như vậy đạo chủ phủ cường giả cũng có thể đi vào cực đạo trong vũ trụ bế quan. Rốt cuộc hiện tại tổ long mẫu thụ ở đây, còn có trương lão cũng ở cực đạo trong vũ trụ, chủ yếu là liền là có thể nhảy lên, cách xa nhau xa xôi như thế cũng phải cần một khoảng thời gian. Tốt nhất có thể dùng thời không chi tâm chế tạo thành một cái thời không chiến thuyền đi ra. Đại hắc lời nói, để tụ bảo bồn chớp mắt cảnh giác lên. Nó mở miệng cả giận nói, hắc nhãi con, bản bảo chú ý nhưng là ngươi có thể đánh thời không chi tâm, đừng vọng tưởng nửa cây trường sinh dược. Cũng không biết có hay không vũ trụ thế lực nắm chặt. Đại hắc lão thần tự tại nói ra một câu nói, để tụ bảo bồn chớp mắt ôn hòa nhã nhặn mở miệng, không tồi không tồi, hắc vương nói có lý. Thời không chiến thuyền sức mạnh xác thực có thể nhanh chóng qua lại, tiêu tốn thời gian cũng phi thường ít ỏi. Ta kiến nghị chế tạo thời không chiến thuyền, tụ bảo bồn nắm giữ 4 cây trường sinh dược, thêm vào đạo lăng nắm giữ có thể tập hợp 5 cây, tương đương với nửa cây trường sinh dược. Điều này làm cho tụ bảo bồn phi thường đỏ mắt, lấy ra không gian chi tâm giao dịch, đem trường sinh dược đặt ở trên người hắn. Hắn nâng hai tay tán thành, muốn rèn đúc thời không chiến thuyền. Không phải là như vậy dễ dàng. Đạo lang triệu tập toàn bộ vạn đạo giới luyện khí tông sư, thêm vào phân bảo nhai sức mạnh, rèn đúc thời không chiến thuyền nhiệm vụ bắt đầu. Đầy đủ tiêu hao dòng dã nửa tháng mới chế tạo ra đến. Đây chính là hơn 100 luyện khí tông sư liên thủ mới chế tạo ra đến. Đại hắc, ngươi trước tiên lưu lại, xử lý tốt một chuyện. Ta trước tiên lấy thời không chiến thuyền đuổi tới đi xem một chút một cái khác tế đàn, xác nhận không gặp nguy hiểm. Đến thời điểm ta ở phái người trở về vận chuyển các ngươi trở lại. Đạo lăng có cực đạo đồ hộ thể, không lo lắng đường xá xuất hiện cái gì bất ngờ. Vì để ngừa vạn nhất, lần này hắn chuẩn bị một người trước tiên vượt qua đến chỗ cần đến nhìn một chút. Đạo lăng chuẩn bị rời đi. Khởi nguyên thiên vương bọn họ nếu rời đi, sợ là huyết sắc cấm kỵ lộ thật mở ra, vạn đạo giới một không đại sự. Đạo lăng chuẩn bị hôm nay liền lên đường rời đi. Đi tới cửu tuyệt thiên. Hết chương.